Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 87, Phóc cùng Doa có đặc thù quan hệ. Jamie Vardy hợp đồng Leeds United đội về sau. Hắn là đi theo đội một huấn luyện chung, nhưng là trước mắt hắn lại là muốn đi theo đội dự bị cùng một chỗ tranh tài. Jamie Vardy là phải thật tốt mạo xưng nạp điện, mới có thể vì Leeds United đội một hiệu lực. Mà lúc này, những cái kia viễn phó đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều là trước sau sau trở về. Trận banh này đám cầu thủ là phi thường mỏi mệt. Leeds United đội câu lạc bộ hiện tại cũng đã trở thành tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Cái này FIFA virus đối với bọn hắn cũng là có ảnh hưởng phi thường lớn. Do nhìn xem những này trở về đám cầu thủ trạng thái là khẽ nhíu mày. Cái này không thể được a. Chủ yếu là tiếp xuống tuần tiếp theo là một tuần xong thi đấu. Nói cách khác tại trong 10 ngày bọn hắn là muốn liên tục đá 3 trận đấu. Trận đấu này nhiệm vụ là vô cùng nặng a. Đầu tiên cuối tuần này, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Aston Villa đội. Sau đó cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu là muốn đánh. Bọn hắn muốn tại sân khách đi khiêu chiến Hamburg đội. Mà cuối tuần, bọn hắn cũng đem tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Trận đấu này nhiệm vụ thật chính là vô cùng nặng nề. Tối thời điểm chủ yếu bọn hắn đám cầu thủ trạng thái cùng thân thể điều kiện đều không tại tốt nhất. Đây là một đoạn phi thường khó khăn sự tình. Chủ yếu hơn chính là, ngoại giới dư luận hướng gió là hoàn toàn đối Leeds United đội bất lợi. Trong khoảng thời gian này, Doa cùng Tevez bọn người là bị phun thành chó. Hơn nữa còn có rất nhiều người ở một bên châm ngòi thổi gió. Doa thời gian thật là không dễ chịu. Không tốt đẹp gì qua. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tranh tài. Leeds United đội tại sân nhà nghênh chiến Aston Villa tranh tài. Trận đấu này, Doa là để rất nhiều chủ lực cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi. Những người này đều là đi đội tuyển quốc gia tranh tài. Bọn hắn hiện tại thân thể điều kiện không thích hợp tranh tài. Bởi vì bọn hắn muốn vì cuối tuần giữa tuần châu Âu quan thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Trận đấu này, Leeds United đội là bài xuất nửa chủ lực nửa đội hình dự bị. Trận đấu này ngay từ đầu, Leeds United đội liền không có chiếm được bao lớn ưu thế. Ngược lại là Aston Villa biểu hiện được vô cùng sinh động. Bọn hắn trong trận tuổi trẻ tiên phong Akbonlahor là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Tấp nập uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Mà liền tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Akbonlahor là nhận được giữa trận Gareth mong đợi một cước phi thường sắc bén chuyền bóng. Sau đó một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Quả bóng này, Simon Mễ-ni áo lai là không có nhào ở. Vận khí hơi kém, tiến vào nửa chàng sau tranh tài chi hòa. Aston Villa tiến công lúc càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng hung mãnh. Lấy về phần bọn hắn là có chút nhẹ nhàng. Bất quá, sự tiến công của bọn họ thật sự chính là vô cùng có uy hiếp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa. Aston Villa đám cầu thủ là tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội là tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ là đứng vững áp lực. Mà lại là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, phi thường may mắn san đều tỷ số điểm số. Gareth Bale mở ra phạt góc trực tiếp bị Aston Villa phòng thủ cầu thủ Melberg cho nện vào mình cầu môn. Dạng này, Leeds United đội là tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng thu được một trận may mắn thế hòa. Nói thật, trận đấu này Leeds United đội có thể thu hoạch được một trận thế hòa đã là vô cùng may mắn. Kém một chút bọn hắn coi như thua cầu A. Đối với kết quả này, Doa tự nhiên là không thế nào hài lòng. Đây không phải Leeds United đội thực lực, nhưng là không có cách nào. Đây chính là tranh tài. Trận đấu này kết thúc về sau, tự nhiên là có rất nhiều các ký giả truyền thông là đứng ra châm chọc nói móc Leeds United đội. Bọn hắn công bố Leeds United đội cái này mùa giải đã không được. trước mùa giải tiêu hao bọn hắn tất cả năng lượng. Mà lại cái này mùa giải Leeds United đội thời điểm đến toàn Premier League chặn đánh. Cái này mùa giải Leeds United đội có thể bảo đảm cấp liền đã rất tốt. Đương nhiên, lúc này những ký giả này vẫn như cũ là đang điên cuồng chua doa. Công kích Tevez bọn người. Bởi vì Tevez tại trận đấu này bên trong biểu hiện vẫn như cũ vô cùng hỏng bét. Sớm liền bị đổi đi xuống. Các ký giả truyền thông điên cuồng công kích. Công bố do hoàn toàn chính là tới kịp. Hắn căn bản cũng không có chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào qua bất luận cái gì một cầu thủ trẻ. Nhưng là hiện đang bốc lên đầu cầu thủ trẻ những cái kia công lao đều rơi xuống Doa trên đầu. Doa thật sự là một cái không muốn mặt lừa đảo. Gary Anosit cùng Kevin Bletchew lúc này thế nhưng là kêu gào đến vô cùng lợi hại. Điên cuồng công kích lấy Doa. Mà vừa lúc này, West Yorkshire Bill báo đột nhiên làm ra một thì đưa tin. Trên đó viết, sử thượng lớn nhất lừa đảo Kevin Bletchew. Kelly Falk là làm kỹ càng đưa tin. Nàng văn chương có một đoạn văn dạng này viết. Kevin Bletchew vậy mà dõng dạc nói Frank Ribery là hắn phát giác. Hắn thật là quá không biết xấu hổ. Hiện tại, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ lúc trước Kevin Bletchew là thế nào rời đi Leeds United đội sao? Nhược quả không nhớ rõ. Ta hiện tại có thể nhắc nhở một chút các ngươi. Ta đã từng nhiều lần phỏng vấn qua Leeds United đội chủ tịch Doa Tiên Sinh cùng Leeds United đội. Rất nhiều huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng chuyện này. Lúc trước, Doa Tiên Sinh vừa mới nhập chủ Leeds United đội thời điểm. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trở thành Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn đệ nhất nhân tuyển chính là ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchew. Nhưng là, vì cái gì về sau Kevin chính Bletchew lựa chọn từ chức? Còn pháo oanh Doa Tiên Sinh đâu? Kia cũng là bởi vì Doa Tiên Sinh tự tác chủ trương đưa vào một nhóm cầu thủ trẻ. Cái này tuổi trẻ cầu thủ bên trong liền bao gồm Ribery, Hanla, Pique, Nicola Benner, Chimbonda các loại người. Lúc kia, Kevin Bletchew cho rằng Doa Tiên Sinh cái này hoàn toàn là hồ lai. Hắn lúc ấy liền đứng ở các ký giả truyền thông trước mặt đến pháo oanh Doa Tiên Sinh. Công kích Doa Tiên Sinh giá không hắn. Đưa vào một đám không biết đến từ cái gì cầu thí địa phương cầu thủ trẻ. Thậm chí còn công kích Doa Tiên Sinh. Công bố Doa Tiên Sinh sẽ mang dẫn Leeds United đội giáng cấp. Lúc ấy, Kevin Bletchew hiện tại thậm chí điểm danh phê bình qua La Vĩnh Ngải Tiên Sinh dẫn vào bóng đá. Nghiệp dư viên Ribery công bố đây là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Sau đó, Kevin Bletchew là phẫn nộ từ chức. Cho nên, không chỉ có Ribery không phải Kevin Bletchew cái này siêu cấp đại lừa gạt chủ trương gắng sức. Thực hiện dẫn vào, mà lại Leeds United đội tất cả cầu thủ trẻ đều không phải là Kevin Bletchew cột dọc dẫn vào. Leeds United đội cùng Kevin Bletchew không có một chút quan hệ. Gia hỏa này chính là trên thế giới này tối vô tri tối không muốn mặt đại lừa gạt. Lúc ấy hắn là cỡ nào cay độc châm chọc Doa Tiên Sinh. Hiện tại hắn cũng dám như thế không muốn mặt đứng ra. Ta thật là bị Kevin Bletchew Tiên Sinh ra mặt dày trình độ cảm thấy chấn kinh. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Kelly Falk đưa tin một sau khi đi ra là đưa tới một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới vấn đề này vậy mà cầm sẽ xuất hiện dạng này chuyển cơ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Kevin Bletchew vậy mà lại vô sỉ như vậy. Lúc trước điên cuồng như vậy sắc bén châm chọc dèm pha nhục nhã Ribery đám người. Bây giờ lại còn dám nhảy ra đoạt công lao. Cái này mẹ nó cũng quá kỳ hoa. Kevin Bletchew lập tức trở thành người người công kích đối tượng. Bị phun thành chó. Mà Gary Anosit cũng là bị ngay tiếp theo mắng thương tích đầy mình. Mà cái này chết đói về sau. Gary Anosit cùng Kevin Bletchew hai người đều là nhảy ra ngoài. Nhao nhao công kích Kelly Falk. Công bố Kelly Falk chính là hồ ngôn loạn ngữ. Cái này Kelly Falk là một điểm chứng cứ đều không có. Hoàn toàn là bố trí bọn hắn. Hướng trên người bọn họ phá dâng nước. Kevin Bletchew công bố. Kelly Ford đây là thêu dệt vô cớ. Đối với hắn tiến hành nhân sinh công kích. Đối với hắn tiến hành phỉ báng cùng nói xấu. Để danh dự của hắn cùng hình tượng nhận lấy cực tổn thất lớn. Hắn muốn cáo trạng Kelly Ford. Trừ phi Kelly Ford đăng báo xin lỗi cùng tổ chức buổi họp báo xin lỗi. Hắn mới sẽ từ bỏ khởi tố. Mà lại, ở thời điểm này, Kevin Blechew còn tấp nập định ngày hẹn một chút nổi tiếng luật sư. Cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện. Thậm chí tiến hành một chút hoạt động. Đồng thời công khai thảo luận khởi tố Kelly Ford sự tình. Rất rõ ràng, Kevin Blechew đây là tại uy hiếp Kelly Ford. Kevin Blechew còn tại hắn chuyên mục bên trên viết. Nói Kelly Ford nói đến hết thảy đều là giả. Đều là Kelly Ford đối với hắn nói xấu. Mà lại Kevin Blechew còn công bố. Kelly Ford là Leeds United đội thủ môn trung chứng bạn gái. Cũng liền nói một chút. Kelly Ford hiện tại là doa đệ muội. Kelly Ford tự nhiên là sẽ vì Trung Hoa tầng giải vây. Đây hết thảy đều là Kelly Ford bịa đặt. Đây là một cái không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng truyền thông người làm việc. Dạng này người tới làm truyền thông công việc. Đơn giản chính là tin tức truyền thông ngành nghề sỉ nhục. Kevin Blechew còn hô hào tất cả truyền thông đồng hành đều đến chống lại Kelly Ford. Đồng thời yêu cầu West Yorkshire bưu báo đuổi việc Kelly Ford. Để loại rác rưởi này vĩnh viễn rời xa tin tức truyền thông vòng. Trong khoảng thời gian này, Kevin Blechew cùng Gary Anosis là nhảy vô cùng hoan. Tấp nập mà lộ đầu. Xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Điên cuồng chỉ trích doa cùng Kelly Ford bọn hắn. Mà trong khoảng thời gian này Kelly Ford cũng là trở nên yên lặng. Tựa như là bị Kevin Blechew bọn hắn cho đánh rơi xuống. Tựa như là bị nói trúng. Thế là, Kevin Blechew bọn hắn là càng thêm phách lối. Điên cuồng công kích lấy doa cùng Kelly Ford. Một bộ người thắng tư thái. Dương dương đắc ý. Mà ở thời điểm này, doa là dẫn theo Leeds United đội rời đi nước Anh. Leeds United đội lần này là bay hướng nước Đức. Doa dẫn đầu đội bóng đi tham gia cùng Hamburg đội UEFA Champions League tranh tài. Đây là tiểu tổ thi đấu chương một vòng đấu. Leeds United đội liền sân khách giao đấu Hamburg đội. Hamburg đội đến từ Bundesliga. Thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá, chi này Hamburg đội cùng Doa chỉ nhớ kiếp trước bên trong Hamburg đội không đồng dạng. Đều là bởi vì hắn cái này con bướm ảnh hưởng. Company, Van de Vaart cùng Nigel de Jong hiện tại cũng không tại chi này Hamburg đội trong trận. Trước mùa giải bọn hắn có thể giết tiến UEFA Champions League thật sự chính là vận khí. Hiện tại Company là tại Leeds United đội trong trận. Trở thành Leeds United đội chủ lực thay phiên hậu vệ trung tâm một trong. Mà lại hắn cũng là có thể đá tiền vệ phòng ngự. Mà Van de Vaart hiện tại thì là chuyển nhượng đi giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp Sheffield. Quen giờ đây đội, hắn ở đâu cầm siêu cao lương. Cùng một bang đến từ Hà Lan đám cầu thủ ở nơi nào đá bóng. Đồng dạng, Nigel de Jong cũng là tại Sheffield quen giờ đây. Hắn chính là trước mấy trời vừa mới rời đi Leeds United đội. Chuyển nhượng đi Sheffield quen giờ đây đội. Lúc ấy, Nigel de Jong chuyển nhượng lên chức giá thế nhưng là đưa tới rất lớn oanh động. Hắn vậy mà bán ra 2.000 vạn bảng Anh. Rất nhiều người đều cho rằng Sheffield Wednesday người điên mất rồi. Mà từ đây, Leeds United đội cũng là bị dán lên hắc điếm nhãn hiệu. Ngươi xem một chút, cái này mùa giải Leeds United đội bán đi mấy cái chủ lực cầu thủ. Có người nào giá trị bản thân là thấp hơn 15 triệu bảng Anh? Đúng vậy à, dạng này Leeds United đội thật không thể nào không phải hắc điếm đâu. Hiện tại hắc điếm Leeds United đội là đi tới Hamburg, chuẩn bị bắt đầu doa lần thứ nhất châu Âu quán quân thi đấu vòng tròn hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.